Chương 1455, tránh tránh hảo hảo ngươi sẽ không có việc gì. Canh thứ nhất bảo bối liếc ta liếc mắt, thôi đi, lại bắt đầu trang bị 13. Ta cực kỳ kín đáo nói, có vài người không cần trang bị. Không chờ ta nói đến câu nói tiếp theo, ta kỳ ủ tủn đã bị nàng điên cuồng gãi một cái lần. Cùng lúc đó, ta cái kia cục diện lúng túng chiếm được rất lớn giảm bớt. Bởi long nhận chi phong tồn tại, trưởng khống lực tăng lên rất nhiều, vật phòng cùng lượng máu cái này hai hạng sinh mệnh chỉ tiêu cũng tăng lên không ít. Cứ như vậy, mặc dù là kéo dã tỉnh tê liệt mặt trái, ta cũng không trở thành bị chúng nó phía sau một kích chí mạng một cái miểu sát. Ổn định lại đầu trận tuyến phía sau ta đại khai sát giới, chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ hai đại trạng thái kỹ năng bạo chi về sau. Tất cả kỹ năng đánh lan có thể không chút nào tiếc rẻ rơi ra khỏi một vòng. Lúc này đây, mới vừa tấn thăng làm thần cấp kỹ năng thần long nhận hơi ra sở hữu uy lực, cao tới 400% công kích thêm được, 8 cái quang nhận, 50m bắn tung tóe khoảng cách, 70% phá vỡ thuộc tính đều là nghịch thiên. Cái này long thần nhận một khi tế xuất, thiên địa trở nên sắc biến, chỉ thấy giữa hai tay, thần long tiếng giống giận dữ tan nát tâm can, thần thánh cự long hóa thành kim sắc dao cạo. Lấy lực lượng kinh người đụng nát những cái này không ai bị nổi ú hồn lang kỵ 13O59-643-129O-5036 bạo kích 2798-492-132O59O9 đây chính là thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích đối với cái này ác ngộng cấp quái vật lực uy hiếp, cường hãn cơ hồ khiến chúng nó mất đi sinh tồn ý nghĩa. Nhưng là, cũng không thể không nói, bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm. Bằng vào ta nhìn ra đến xem, cái kia đội ngũ thật dài ước chừng tống ra đi hơn mấy trăm mét, phỏng chừng ngày hôm nay có giết. Bất quá, ta buồn ngủ hoàn toàn không có, cái này một đầu ưu hồn lang kỵ kinh nghiệm cao vô cùng, đã đạt đến bản cờ bò. 13%, bằng vào ta hiện nay đang kém kinh nghiệm, giết chết không đến 200 đầu có thể lên tới 228 cấp. Bất quá, tất cả đều là lấy cẩn thận một chút làm nguyên tắc. Ta thật sâu biết mình trước mắt trang bị trình độ không đủ, cho nên mặc dù là công kích tái hưng phấn, cũng không quên ở long nhận chi phong thời gian còn dư lại 10 giây tả hữu thời điểm tiếp tục tiến nhập tư thái phòng ngự, bắt đầu nổi lên tiếp xúc kế tiếp đặc hiệu. Cứ như vậy, đặc hiệu là có thể liền đứng lên, chính mình ngủ tỷ lệ thì càng ít. Hơn nữa, hạnh phúc hơn là, những thứ này ưu hồn lang kỵ hùng hồn có điểm thái quá. Tự nhiên rơi mất một loại tên là ưu hồn sáo trang, kỵ sĩ sáo trang bộ này trang bị cũng là thiên cấp phẩm cấp, sử dụng đẳng cấp 23 ho cấp. Là khó gặp 3 y cái bộ, cũng chính là đồ phòng ngự 5 cái khiên trường kiếm. Hơn nữa, bảo bối ở lúc rồi danh lắp ráp một lúc sau, bộ kia giả bộ phụ gia thuộc tính cũng là giống nhau gia tăng rồi ngồi tới phía sau 40% lượng máu hạn mức cao nhất, 35% kỹ năng lực công kích. 35% tỷ lệ bạo kích cùng 15 vạn điểm vật phòng, ma phòng. Là một bộ khó được ngồi cưới trang bị hơn nữa, bởi ta bản thân may mắn giá trị đủ cao, cho nên cái này trang bị rơi xuống thật đúng là không sai, trên cơ bản có thể làm được 5 người rơi xuống nhất kiện. Bởi ta bị đập ở nơi này, cho nên cũng không cách nào hạ tuyến, cho nên vui đến quên cả trời đất trà đứng lên. Xoát đến rồi rạng sáng lúc 3 giờ rưỡi, cấp bậc của ta đã vọt tới 228 cấp, sau đó, ú hồn lang kỵ kinh nghiệm hạ xuống tới hải ổ. 12%. Bất quá, đã liền như thế, ta ở dạng sáng 5:34 phân thời điểm vẫn là vọt tới 229 cấp. Sáng sớm 7 giờ, làm nhóm đều bắt đủ nệ vừa lò dìn thời điểm, đều không tự chủ được xin gia nhập vào đội ngũ, kết quả mới đem các nàng thêm tiền đến, liền bị liên tiếp dùng ngòi bút làm vũ khí. Phỉ nhi manh liệt nhất, vừa lên tới liền hỏi, ngươi nha lại lâu không bị ăn đòn rồi hả này cũng luyện đã bao lâu, chả thế nào không ngủ ta không thể làm gì nở nụ cười, trực tiếp mở ra ghi hình hệ thống, tại tuyến phát hình cho các nàng xem. Không nhìn thì thôi, sau khi xem, nhóm toàn bộ choáng váng. Lạc Lam không khỏi lo lắng nói, ta cái đại gia à, ca ca, trước người ngươi đó là bao nhiêu quái vật à. Đây nếu là đến rồi đánh thời điểm tranh tài đều giết không được hết làm sao bây giờ ta cười cười, nếu như tới lúc đó đều giết không được xong, ta như cũ sẽ bị hệ thống triệu hoán đến trận đấu hiện trường, chỉ cần làm cho đội phó đi cùng tổ ủy hội quan viên xin một cái có thể, tuyến hạ ta y, quy tắc sẽ không chết như vậy bạn. Phỉ Nhi hỏi, tiểu tĩnh, như vậy có thể chứ tiểu tĩnh gật đầu, hoàn toàn có thể, chính là sợ ca ca quá mệt mỏi. Độc Luyến Thu Vũ nói, Ninh Khả ngươi chịu đựng. Ta, như còn có băng băng kém quân công tích phân cũng không nhiều, một hồi băng tiểu huyết đem hắn phó bản kia chuyến, tuyệt đối có thể tìm ngươi. Ta chợt vật khoát tay áo, tỷ, các ngươi có thể đi vào độ khó cực đại, bởi vì hiện tại mê vong cửa vào sơn cốc trôi nhất định soát quái, bên trong không cho phép ngồi cưỡi, cũng không chuẩn hứa phi đi, nhiều như vậy quái. Các ngươi làm sao tiến đến A Độc Luyến Thu Vũ nghe đến đó, không khỏi có chút cuốn quýt, ngất, cái này vấn đề nghiêm trọng. Ta cười đem một phần đã sửa sang lại mê vong sơn cốc lộ tuyến đồ chia sẻ đến rồi tổ đội chung, mặt trên đã dùng làm sắc tuyến ngọn được rồi đi tới ta bên này đường đi gần nhất, địa hình dáng ở nơi này, mọi người có thể đi vào liền tiến đến, nếu quả như thật không được, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Ta phỏng chừng ta bên này có thể ở 8 giờ đêm phía trước kết thúc công việc. Lạc Lam như cũ có chút nóng nảy, nhưng là ca ca, ngươi không phải đang đánh một bộ tiên cấp sáo trang sao giải phong làm sao bây giờ ta nhìn một cái bên người đang ở chăm chú phóng thích kỹ năng bảo bối, giao cho bảo bối đi, của nàng dập cũng không kém. Lạc Lam khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể như vậy. Ca ca, thật không nghĩ tới ngươi bên kia đánh như vậy gian khổ. Ta đánh một cái thích dí ngáp, ha ha, nhưng là bây giờ cực kỳ thoải mái. Ta đã vọt tới 229 cấp 64% kinh nghiệm, lập tức nhanh 23 ho cấp, hiện tại để bảo bối giúp ta giải phòng, ta thay bộ này trang bị gánh gánh, hiệu suất mới có thể để thăng rất nhiều. Mọi người lúc này mới tùng một hơi thở. Ta sau đó đem bô nở cái trang bị ném vào phía sau mình, đồng thời còn đem một đống lớn giải phong thạch ném xuống đất. Cục cưng, ngươi trước ngừng tay, giúp ta đem cái này vài món trang bị đẩy ra, ta lập tức là có thể mặc vào. Bảo bối cũng không có chối từ, lên tiếng, nhặt lên nhất kiện mà bắt đầu cùng trụ, tay kia pháp có thể sánh bằng Lạc Lam càng xinh mánh. Nói thật, đây cũng là Lạc Lam cùng bảo bối trên người tương đối để cho ta thưởng thức một cái cứ điểm, đó chính là không phải luống cuống. Ta là đặc biệt thích loại này có trung kính, dám liều tiểu cô nương. Thời gian lại qua nửa giờ, nhóm đã đạt đến huyết diệt chỗ ở bản đồ, hiện nay đã cùng huyết diệt, thần di hội hợp. Đang ở hướng bọn họ tấm đồ kia chỗ sâu nhất đi về phía trước. Tấm đồ kia chỗ tốt không có mê vong sơn cốc như vậy thiếu đạo đức, trên bản đồ lớn quái vật cùng B biểu hiện rất rõ ràng, các nàng hiện nay chỉ cần giết khoảng chừng 2.000 đầu nhỏ quái cùng cuối cùng B là được rồi. Mà ta bên này tuy là thăng cấp độ cực nhanh, nhưng là phi thường quân quyết, bởi vì cái kia quái đàn vẫn là liếc mắt nhìn không thấy bờ, B tung tích càng là khó tìm. Cũng không biết mê vong sáo trang cuối cùng nhất kiện đến cùng có thể hay không ở đêm nay 8 điểm phía trước giải quyết nếu như không làm được. Mê vong sáo trang lớn nhất giá trị cũng liền mất. Dù sao tối nay trận đấu là vật cúp là tối trọng yếu trận đấu. Top 8 ta y, bán kết, trận chung kết, phía sau đối thủ càng cường lực. Nếu như trang bị kém nhiều lắm, mặc dù là ta, ở gặp được giống như đế quốc ánh tà dương, chiến thần họa tờ hợp như vậy cao thủ hàng đầu thời giã biết chứng chọi đá. Một ngày bọn họ phóng thích phạm vi quần công, đối ta lực sát thương là lớn vô cùng, đó là chạy chỗ không cách nào lẩn tránh. Ha ha, đừng nghe phỉ nhi các nàng nói cái gì ta bắt hai chân gà cũng có thể đánh vào trận chung kết, đây tuyệt đối là dối gạt người lời tuyên bố, ta không có kiêu căng như vậy, cũng không còn như vậy thần thông quảng đại. Bảo bối giải phong công tác cũng hoàn thành, chọn 4 món, toàn bộ cởi ra, nhưng là, khi ta quay đầu liếc mắt một cái bọc kia bị thời điểm. Thực sự là buồn vui đan xen cái này trang bị chất lượng là không có cách nào sống nói, nhưng là ta căn bản là hắn mụ không có cách nào khác xuyên mê vong giày lính phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24 ho ho. Mất tiệp 12 ho ho thể chất 24 ho ho giải phong thuộc tính. Lượng máu 3.000 lo lượng máu 3.000 lo phòng ngự ma pháp lực 2.000 lo phòng ngự ma pháp lực 2.000 lo để thăng chiến cuồng chức nghiệp 15% kỹ năng hiệu quả. Di động độ dây có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp ráp là được tiếp xúc sáo trang thuộc tình trang bị phía sau chói chặt, không cách nào giao dịch. Không chỉ có là mê vong giày lính, mê vong phần che tay, hộ tống túc, miếng lót vai ở trên thuộc tình đều là đôi huyết đôi ma phòng chiến cuồng nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả. Hơn nữa, càng làm cho người ta củ kết là, cái này đồ phòng ngự trang bị phía sau chói chặt không nói, chói chặt phía sau còn vô pháp giao dịch cờ mở nở, cái này kêu là bấy cha A ta lúc này đã ở huyết diệt trong đội ngũ, đầu tiên là đem trang bị thuộc tình cho hắn, sau đó cả giận nói, tiểu huyết, trời ạ ngài sau đó, trong đội Ngũ gia khỏi như lôi đình chợt cười. Huyết Diệc tâm tình của giờ khắc này phức tạp cực kỳ, vừa muốn cười, lại không tốt ý tứ cười, con mẹ nó, cái này không vô nghĩa sao, ngươi đánh sao trang, lại là ta có thể mặc. Ta hừ nhẹ nói, được, bộ này trang bị có đáng giá hay không một tháng Tây Ban Nha bữa tiệc lớn huyết đi hệ xí nhìn môi, lão ca, yêu cầu của ngươi quá thấp đi, ta lúc đầu muốn nói, muốn mời ngươi ở đây châu Âu đùa giỡn cả 4 tháng, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bao. Thôi đi, ta sẽ ăn chết ngươi. Ta cười cười, ngươi cũng đừng quá lạc quan, ta bên này cục diện ngươi cũng thấy đấy. Huyết Diệt nói, cũng vậy, chúng ta áp lực đều không nhỏ, hy vọng ta bên này tiến trình tốt nhất nhanh một chút, cũng tốt giúp ngươi chia sẻ một chút. Ách, đúng, công trận của ta tích phân kém cũng không nhiều, trên người còn treo móc một cái phó bản đầu mối chính, mọi người tổng cộng hưởng, phòng trừng tích phân đều có thể cầm không ít đây. Ta thèm nhỏ dãi ngọc tích, có ta sự tỉnh sao? Huyết Diệt hít sâu một hơi. Thở, tránh tránh rất tốt ê, tránh tránh hảo hảo ngươi sẽ không có việc gì. Em gái ngươi tính mội tử, cây ớt mội tử, các ngươi khỏe. Một phen đấu võ mồm, ta lần nữa bị thua, bất quá đẳng cấp bên trên lại đột nhiên quật khởi, vào giờ khắc này đột phá bình cảnh, vọt tới 23 ho cấp. Cũng ở đây nhất khắc, ta phát hiện hai vấn đề.